Siêu thị của tôi thông kim cổ chương 163, góc truyện audio.com. Mặc dù cây non không quý bằng giống tóc và động vật, nhưng dùng một không gian quang giáp có 2 mét vuông để đổi về hơn 100 gốc cây non. Will thấy đây cũng là một cuộc làm ăn có lời, hơn nữa, những cây non ôn ngoãn đưa anh có tới 2 giống cây ăn quả nằm trong đó. Trong lòng Will thực ra khá nguyện ý, nhưng anh không lập tức buông lời đồng ý thỉnh cầu của ôn ngoãn ngay. Mà dùng ánh mắt khó xử liếc nhìn 2 hộp tôm càng cay đang đặt trên quầy thu ngân mà cô vẫn chưa xách về, ôn ngoãn nhìn theo ánh mắt của Will. Thoáng chốc đã hiểu ý tứ anh không nói ra, cô bất đắc dĩ nói, nếu không, tôi lại đưa thêm cho anh 2 hộp tôm càng nhé, nếu vẫn không đủ. Vậy tôi sẽ xuất tiền mua thêm cho anh một ít đồ ăn nữa, anh thấy được không, hiện tại đã hơn nửa đêm rồi. Lúc này cũng chỉ có tiệm ăn nhanh phục vụ 24 giờ và một số cửa hàng bán đồ ăn đêm mới mở cửa kinh doanh, Will nghe thế lập tức thấy kinh hỉ. Vốn anh chỉ muốn 2 hộp tôm càng của ôn ngoãn mà thôi. Không nghĩ tới cô sẽ vì một chiếc nhẫn không gian có 2 mét vuông mà chủ động nói ra sẽ mua thêm cho anh một ít đồ ăn nữa. Đây thực sự là một niềm vui ngoài ý muốn và anh tất nhiên vui sướng gật đầu ngay táp lự. Ôn ngoãn từ trong túi lấy ra 1.000 tệ và nhờ Vân Sơ giúp cô đặt cho Will một ít hamburger, gà rán và sâu nướng. Giờ này chắc hẳn cửa hàng bán đồ ăn đêm vẫn còn tôm càng, nếu đã làm thì làm người tốt đến cùng, ôn ngoãn lại mua cho Will thêm 5 cân tôm nữa. Will rất hài lòng và đưa ngay cho ôn ngoãn một chiếc nhẫn không gian, sau đó vung tay thu hết cây non vào không gian quang giáp. Chiếc nhẫn không gian Will đang đeo trên tay này là của cha anh và nó có không gian rất lớn, nên anh thoải mái thu hết tất cả mọi thứ vào bên trong. Xong xuôi tất cả, hiện tại anh chỉ cần ngồi chờ Agula đưa cỏ khô trở về nữa thôi, Will đã nghĩ kỹ rồi. Chiếc nhẫn không gian 2 mét vuông còn lại này anh cũng không có ý định cầm về nữa, anh nghĩ. Đợi đến lúc Agula trở lại thì anh sẽ đưa cho đối phương nốt chiếc không gian quang giáp này. Agula sau khi trở lại thế giới của mình liền triệu tập toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc bảo mọi người cầm theo liềm đao cùng hắn đi tới cánh đồng hoang. Nhiều người lực lượng lớn, vì có rất nhiều người cùng làm việc nên không bao lâu cỏ đã chất thành một tòa núi nhỏ. Đây hẳn còn là do ban đêm không có ánh đèn, thành ra việc tìm kiếm cỏ dại so với ngày thường muốn chậm hơn rất nhiều. Do đó tốc độ so với ban ngày đi cắt cỏ cũng chậm hẳn đi, thấy cỏ dại cũng được kha khá, Agula liền vung tay thu cỏ dại bỏ vào không gian quang giáp. Người trong bộ lạc đang cắt cỏ chỉ thấy tộc trưởng nhà mình vung tay lên, thoáng cái đám cỏ tươi trên mặt đất đã biến mất một nửa. Lại nhìn Agula đột nhiên hư không biến mất, toàn bộ người trong bộ lạc đều tự phát quỳ trên mặt đất, trong lòng thầm suy đoán. Có lẽ tộc trưởng của bọn hắn đã được sứ giả thiên thần ban cho một ít thần lực. Cũng chỉ có nghĩ theo cách này mới có thể giải thích được chuyện vừa rồi, Ulan là người kinh ngạc nhất trong đám người, trong cái nhìn của nàng. Agula vốn là trượng phu của nàng, hiện giờ trượng phu có thần lực, vậy nàng sau này sao có thể thản nhiên cùng hắn ở chung cho được. Agula không biết bởi vì bản thân chưa kịp giải thích về chuyện của không gian quang giáp. Lại khiến thê tử cùng các tộc nhân sinh ra ý nghĩ hoang đường như thế, trở lại siêu thị, hắn liền đưa đám cỏ tươi trong không gian quang giáp cho Will. Sau lại trở về cánh đồng hoang một chuyến nữa thì mới coi như chuyển xong hết tất cả chỗ cỏ tươi. Nhìn chính mình có thể nhẹ nhàng chuyển hết một tòa núi nhỏ cỏ tươi, Agula một lần nữa chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng. Có 2 chiếc nhẫn không gian này, về sau hắn muốn vận chuyển gạch đất hay là bất cứ đồ vật gì khác thì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, hắn thấy. Quyết định lấy ra một ít lương thực để đổi không gian quang giáp của Will quả là một quyết định vô cùng chính xác, đồ ăn nhanh được đưa đến. Will mang theo một chiếc nhẫn không gian chứa đầy ắp đồ chào tạm biệt mấy người Vân Sơ, có được không gian quang giáp. Hiện tại trong lòng Vân Sơ cũng đang cảm thấy rất cao hứng. Nhưng lúc này đã là đêm khuya và cô hiện tại đã bị con trùng ngủ bám vào người mà ngáp không ngừng, sau khi Will rời đi. Những người khác nhìn thấy cô có vẻ buồn ngủ đều đứng dậy thức thời rời đi, riêng ôn ngoãn trước khi đi đã nấn ná lại một chút. Tôm càng hiện tại không còn, nên cô muốn ở chỗ Vân Sơ mua ít đồ ăn vặt mang về để bổ khuyết cho tâm linh đang bị thương của mình, khi Agula rời đi. Hắn không quên vung tay thu hết chỗ rượu để Vân Sơ chuẩn bị cho hắn vào nhẫn không gian, trong tâm cũng thầm đưa ra một quyết định. Số rượu này hắn tính toán sẽ cất nó trong không gian quang giáp để sau này từ từ uống, đợi tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Vân Sơ liền vươn tay chạy lên vai chạm Vân Tiêu, nũng nịu nói mình buồn ngủ quá không thể tự đi được nên muốn anh ôm mình trở về phòng. Chạm Vân Tiêu tất nhiên không nói hai lời đưa tay bế cô đi về phòng ngủ. Rồi lại nghĩ tới khoảng thời gian tới hai người sẽ phải xa nhau là hắn lại thấy không nỡ, vốn hắn có chuyện muốn nói với nàng. Chỉ là nhìn thấy nàng buồn ngủ đến đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi, những lời đã đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở về, cởi xuống áo ngoài. Hắn trèo lên giường ôm lấy mỹ nhân nhi cùng nhau nằm ngủ, bên này. Ôn Noãn vừa trở về phòng đã lập tức thu dọn một ít hành lý tạm thời không dùng đến và bỏ vào không gian quang giáp. Tài liệu quan trọng và tiền mặt cũng được cô đóng gói vào trong thùng cắt tông và cất vào không gian quang giáp. Người khác không biết trên người cô có một thứ thần kỳ như nhẫn không gian. Nên việc để tiền mặt và tài liệu quan trọng trong đó an toàn hơn là trong két sắt nhiều. Còn Agula lúc trở về thấy các tộc nhân vẫn còn đang quỳ trên bình nguyên. Lại thấy mọi người đều tưởng rằng hắn có năng lực thần kỳ như vậy là nhờ có sứ giả thiên thần chỉ điểm. Nên đơn giản và dứt khoát tiếp nhận chuyện này, Agula có kế hoạch lâu dài. Hiện tại bộ lạc của hắn đã có đủ loại kỳ ngộ và việc phát triển lớn mạnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì để những người trong bộ lạc hay tương lai có người gia nhập bộ lạc không sinh ra tâm tư chống lại hắn. Vậy cứ để bọn hắn tự định hình mình là một thủ lĩnh được sứ giả thiên thần chỉ điểm và sở hữu một ít thần lực đi. Hắn thấy đây tuyệt đối là một quyết định vô cùng anh minh, chẳng qua, hắn không có giấu giếm Ulan. Hiện tại trong tay hắn có 3 chiếc không gian quang giáp và hắn tính toán lưu lại cho mình một chiếc lớn nhất. 2 chiếc còn lại sẽ đưa cho Ulan và Butu mỗi người một cái. Ngày thường Ulan thường hay tổ chức dẫn đầu các nữ nhân cùng nhau vào rừng thu hái rau dại. Quả dại, nếu có không gian quang giáp này, vậy nàng ấy làm việc cũng sẽ thông thuận hơn rất nhiều, còn chiếc cuối cùng, sau một hồi đắn đo. Hắn quyết định sẽ đưa cho Butu, bởi Butu là con trai duy nhất của hắn, và hắn nghĩ chắc hẳn cũng có khá nhiều đang người chú ý tới thằng bé. Nếu Butu có không gian quang giáp để bàng thân vậy chắc chắn sự an toàn của thằng bé sẽ được đảm bảo hơn. Agula chỉ có tổng cộng 3 chiếc không gian quang giáp cho nên không thể chia cho Tuya một chiếc, nhưng cô bé hiện tại vẫn còn nhỏ. Hơn nữa còn đang đi theo bên người Santan học tập nên thời gian cần dùng đến không gian quang giáp cũng ít đi, bởi vậy. Hắn thấy nữ nhi mình không có nhẫn không gian hẳn cũng không quan hệ lớn, nếu nói đêm nay ai thắng lớn nhất, vậy đó hẳn là Will. Mặc dù không gian quang giáp rất có giá trị nhưng đây là thứ anh có thể bỏ tinh tệ ra mua, dù sao. Hàng năm viện nghiên cứu cũng có thể chế ra được mấy cái nhẫn không gian như thế, còn nếu không truy cầu loại không gian cao cấp như cái ban đầu của anh. Vậy chỉ cần bỏ ra mấy trăm tinh tệ là có thể mua được một chiếc không gian quang giáp khá tốt để dùng, đổi lại. Một chuyến đi hôm nay của anh đã mang về rất nhiều đồ, tất cả chúng đều là thứ đã biến mất trong dòng sông dài của thời gian. Và giờ chỉ còn tồn tại trong sách vở, nào là giống thóc, nào là cây non, những thứ này không thể dùng tinh tệ để đo lường được giá trị của chúng. Tất cả chúng đều là hy vọng của toàn bộ thiên hà Demon trong tương lai. Anh trai của Will là Siro thường phụ trách việc hỗ trợ vương thượng Sith giải quyết các công việc chính vụ. Một năm thì có đến hơn nửa thời gian không có mặt ở vương đô, mà là đang ở những tinh cầu khác để tuần sát. Mối quan hệ giữa Will và anh trai rất là tốt, lần này anh có được nhiều đồ như vậy, tuy rằng giống thóc, cây dâu tây hay các cây giống khác không thể gửi qua cho Siro, nhưng hoa quả và tôm càng, hamburger, gà rán thì vẫn có thể chia sẻ cho anh trai mình một ít. Siro nửa đêm bị mẹ mình là Euphemia gọi điện 3D vực dậy khỏi giấc ngủ, hơn nửa tháng nay anh không có đến một ngày được nghỉ ngơi tốt. bởi chỗ tinh cầu anh đang tuần sát hiện tại có phát sinh một cuộc bạo động của thợ mỏ và anh phải dẫn theo quân đội chạy đến bên này để bình loạn. Nhìn mẫu thân mình trên màn hình chiếu, Siro đau đầu khẽ xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy mình sắp tráng niên mất sớm ở tuổi 132 này, Euphemia nhìn con trai sắc mặt tràn đầy mệt mỏi, lòng bà cũng khẽ nhói đau. Bà trực tiếp lược bỏ giai đoạn hỏi han ân cần mà chiếu màn hình sang chỗ mấy giỏ hoa quả đang xếp đống cạnh nhau cho con trai nhìn. Nhân lúc con trai đang sững sờ, Euphemia nhanh chóng giải thích cho anh nghe lai lịch và tên của số hoa quả này. Chồng bà và con trai út đi tới vườn hoa đến giờ vẫn chưa trở về, một mình Euphemia ở lại trong tầm cung đã nếm thử hết tất cả các loại trái cây này. Nghe mẹ mình giải thích, Siro trong lòng nổi lên sóng gió. Việc Will đụng phải đường hầm không thời gian và từ bên kia đạt được hoa quả và một số tài nguyên khác, Siro hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Nghe mẹ mình nói rằng bà đã nếm thử hết tất cả mỗi loại hoa quả kia, Siro không nghĩ được nhiều nữa mà chỉ vội vã lên tiếng nhắc nhở bà, mẫu hậu. Người ăn hoa quả thì nhớ giữ lại hạt quả nhé, tuyệt đối đừng nuốt cả hạt vào bụng, chỗ hạt đó chính là tài liệu nghiên cứu quý hiếm đấy. Viện nghiên cứu có rất ít hạt giống, bình thường bọn họ đối đãi với mỗi một viên hạt giống đều vô cùng cẩn thận. Nhưng lúc này trong tay họ có đến mười mấy giỏ hoa quả lớn, điều đó tương đương với sẽ có được rất nhiều hạt giống. Có những hạt giống này để nghiên cứu, nói không chừng viện khoa học lại có thể thành công nghiên cứu ra một ít thành quả ấy chứ. Nghe con trai há miệng ngậm mồm chuyện chính sự của đất nước, Euphemia cau mày bất mãn và tự thầm an ủi chính mình. May là thằng nhóc Siro này không bảo bà đừng ăn những hoa quả kia, dù sao những hoa quả này có giá trị không hề tầm thường chút nào. Và cũng là tài liệu nghiên cứu hiếm có nữa, Siro nói mình sẽ mau chóng xử lý công chuyện trong tay và chạy về vương đô. Euphemia lúc này mới hài lòng tắt cuộc gọi 3D đi, còn bên chỗ Will. Anh đem đồ giao cho Sid và giải thích rõ tên và công dụng của những thứ nằm bên trong, chuyện sau đó Sid an bài thế nào thì không cần anh quan tâm. Anh cứ thế trực tiếp trả lại không gian quang giáp cho Sid, còn chính mình trở lại tầm cung của cha mình lấy một ít hoa quả. Sau đó trở về tầm cung của bản thân để nghỉ ngơi, Will có thể trở về phòng ngủ mà không có gánh nặng, nhưng Sid. Quân vương của thiên hà Demon lại không có đãi ngộ tốt như vậy, ông mở nhẫn không gian nhìn đủ loại vật tư phong phú xếp bên trong. Sau đó lên tiếng cho gọi của viện trưởng của viện nghiên cứu và viện khoa học đến vương cung nghị sự, đêm nay Siro cũng không ngủ được. Bởi anh phải mở cuộc gọi 3D cùng tham dự vào cuộc nghị sự lần này cùng Sid và hai vị viện trưởng. Vốn hai vị viện trưởng kia ngày thường nhìn nhau là thấy ghét. Chủ yếu là do sự phân công không rõ ràng giữa hai bên khiến cho những dự án của họ thường hay bị trùng lặp nhau. Thành thử ra hai người luôn vì trong viện của mình có được càng nhiều kinh phí nghiên cứu mà ngày ngày nhằm vào nhau. Hai lão đầu tử nửa đêm bị vương thượng gọi vào hoàng cung, còn tưởng rằng quốc gia xảy ra chuyện lớn, viện trưởng của viện khoa học Hansa. Thậm chí đến quần áo cũng không kịp đổi đã vội vã từ trong phòng nghiên cứu lao nhanh ra ngoài, viện trưởng của viện nghiên cứu Aubrey. Thấy cách ăn mặc của đối thủ mình liền khịt mũi không hài lòng, ý kia là, không phải trong tay ông ta đã có dự án nghiên cứu à? Thế mà còn cố ý bày ra tạo hình hy sinh vì nghề nghiệp ở trước mặt vương thượng, hừ, đồ tâm cơ, đổi thành bình thường. Hansa nhất định sẽ không kiềm chế được tính khí của mình mà kéo lấy lão già Aubrey này nói dóc khoe khoang một phen thì mới bỏ qua. Tuy nhiên, hiện tại vương thượng còn đang chờ hai người bọn họ, do đó ông chỉ đành tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng rất nhanh. Hai vị viện trưởng nào đó đã ném sự không thoải mái trong lòng mình lên 9 tầng mây rồi, lúc nhìn thấy vương thượng lấy những vật kia ra. Hai người họ còn không thể tin được mà kéo lấy cánh tay của đối phương để nhéo cũng như để xác định chính mình không hề đang nằm mơ, cách chương.